Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 10, ta cũng không phải cha của bọn hắn, tại sao phải quen lấy bọn hắn. Góc truyện audio.com, Johnson nhà lầu 2 phòng ngủ. Ngồi tại trước bàn sách, Jenny ngậm bút máy, trực lăng lăng nhìn xem trên mặt bàn mở ra sách giáo khoa. Vốn nên bắt đầu viết bài tập ở nhà, nàng lại hoàn toàn không có muốn bắt đầu ý nghĩ, lúc này nàng đầy trong đầu đều là bạn trai của mình Chu Diệp, lúc này hắn ở đâu? Đang làm cái gì, có phải hay không có Tiểu Bích đang câu dẫn hắn, hắn có phải hay không? Cạch cửa sổ bỗng nhiên mở rộng, một trận cường gió thổi vào. Thanh âm đánh thức đang ngẩn người Jenny cũng đem nàng xách đồ trên bàn thổi khắp nơi bay loạn. Đáng chết, Jenny thấp giọng mắng một câu, bất đắc dĩ đứng dậy liền muốn đi đóng cửa sổ, ngay lúc này bỗng nhiên một đôi hữu lực cánh tay ôm. Lấy eo của nàng, a, ngô ngô, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi về sau, lập tức liền giống như là miệng bên trong bị lấp thứ gì. Bảo bối ta trở về, bên tai một tiếng nói nhỏ, để Jenny nhịn không được toàn thân nóng lên, xoay người sang chỗ khác hàm tình mạch mạch nhìn xem Chu Diệp. Ta nhớ ngươi lắm, ta cũng là, nói xong Chu Diệp liền muốn lần nữa thò người ra, chợt bị Jenny dùng tay chặn, trên người ngươi làm sao có xa lạ mùi nước hoa. Jenny dẫn theo cái mũi không ngừng ở trên người hắn ngửi ngửi, một mặt nghiêm túc. A, ha ha, người quá nhạy cảm, Jenny tại sao có thể có cái gì mùi nước hoa đâu? Chu Diệp gượng cười, không đúng, Jenny trong nháy mắt hóa thân đại thám tử tại Chu Diệp trên thân bắt đầu lục lọi lên. Một lát sau tại Chu Diệp trong túi quần tìm ra một sợi màu vàng thuận thẳng tóc dài, rất hiển nhiên, đây không? Phải tóc của nàng, màu tóc của nàng là màu cà phê đại ba lãng quyển phát. Thần yêu, có thể nói cho ta biết đây là cái gì ư ách? Chu Diệp nhìn lên trước mặt chứng cứ phạm tội thẳng vò đầu, trước mắt phảng phất thấy được Hana đắc ý cười trộm tốt a, hắn cũng biết. Mặc kệ bao lớn nữ nhân, tâm cơ là các nàng bẩm sinh thiên phú. Cũng không nói ra được sao, Jenny như là nổi giận tiểu mẫu mèo dương nanh múa vuốt thậm chí có chút cuồng loạn, ngươi đã chán ghét ta sao? Muốn đi lánh tẩm tân hoan sao? Không có, nếu như không có đây là cái gì? Jenny nâng lấy chứng cứ trong tay, lớn tiếng gầm thét, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết đây là ngươi đi tóc đẹp cửa hàng làm công chứng cứ sao? Nghe ta nói, ta không nghe, ngô ngô, thả ta ra, ngô ngô, ngươi cái này hỗn đản, ngô, Chu Diệp biểu thị, không nghe khuyên bảo nữ nhân cũng chỉ có. Thể dựa vào ngủ phục, sau một tiếng, thân yêu, từ bỏ, bỏ qua cho ta đi, hừ hừ, lúc này mới cái nào đến đâu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thế nhưng là, ta thật không được, không phải còn có nơi này mà, không thể, nơi đó không được, có thể tin tưởng ta, sẽ giúp ngươi mở ra thế giới mới đại môn, ngươi sẽ thấy mới phong cảnh. À, lại 2 giờ đi qua, ngươi cái này hỗn đản, Jenny một mặt xuân ý ghé vào Chu Diệp trong ngực, vừa mới bị lĩnh nhập thế giới mới nàng còn có rất nhiều không thích ứng, nhưng là xác thực là rất không tệ trải nghiệm, nhưng dù cho mình đã dùng hết tất cả vốn liếng trước sau tăng thêm miệng đều đã vận dụng, hắn y nguyên vẫn là một bộ lòng có dư lực bộ dáng, cái này đầy đủ bạo lộ mình tại trên cửa hoàn toàn không phải là đối thủ sự thật. Đối với cái này Jenny chỉ cảm thấy một trận bi ai, ngày thường trong trường học không ít nghe những cái kia Tiểu Bích ở nơi đó tố nói kinh nghiệm của các nàng, tại lời của các nàng bên trong, Jenny đối nam nhân nhận biết chính là nhiều lắm là nửa giờ ít 5-6 phần chuông đều có, nơi nào có nhà mình vị này biến thái như vậy a, với lại quy cách cũng không giống nhau, tự mình con hàng này chỉ ít so với cái kia Bích miêu tả lớn nhất đều phải lớn hơn gấp đôi, mỗi lần nàng đều cảm thấy mình hồn đều muốn bị đỉnh đi ra. Không tức giận, Chu Diệp xoa ngực mình muội tử mái tóc thấp giọng hỏi. Tốt a, hiện tại ta tỉnh táo lại. Jenny thanh âm biến có chút lười biếng, cùng ta nói một chút cái kia tóc vàng chuyện của nữ nhân a, ách nàng gọi Hana. Chu Diệp sửa sang lại một cái suy nghĩ, đem hôm nay tao ngộ từ từ nói ra. Nghe tới Hana nói không ngại bạn trai mình có bạn gái sự. Tình thời điểm, Jenny nhịn không được thấp giọng nói ra thật sự là tâm cơ bích. Jenny cảm thấy mình kém chút liền bị lừa, cái kia gọi Hana rõ ràng liền là cái tâm cơ biểu, hoành đao đoạt ái còn muốn để cho mình đối với mình nhà thân yêu bão nổi, thứ này cũng ngang với mình chắp tay đem tự mình nam nhân đưa cho nàng. Dạng này phát hiện để nàng đối cái kia chưa hề gặp mặt Hana càng phát ra khó chịu. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Jenny hỏi xong, một mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Chu Diệp. Các người ta đều ưa thích ta cái nào đều không nghĩ từ bỏ. Chu Diệp nói xong, nâng lên Jenny khuôn mặt nhỏ, một mặt trịnh trọng nhìn xem con mắt của nàng nói, cho nên, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta. Được không, ta, Jenny nhìn xem Chu Diệp cái kia sắp đem mình linh hồn hút đi vào con mắt trong đầu trống rỗng, đầy trong đầu chỉ có một. Thanh âm, đừng cho hắn thất vọng, đừng cho hắn đau lòng. Ta đáp ứng ngươi, chuyện của tôi.vn ôi, Chu Diệp ở trong lòng cao hứng hô to kế hoạch thông. Trên thực tế, xế chiều hôm nay tại Hana nơi đó hắn đã hiểu rõ ánh mắt của mình tác dụng có cấp độ sâu thôi miên hiệu quả tại đối phương đáy lòng gieo xuống mình muốn tâm lý ám chỉ mà lại sẽ không ảnh hưởng tính tình của đối phương. Tốt à sẽ không ảnh hưởng tính tình của đối phương điểm ấy là Chu Diệp tại 3 giờ trước mới xác định vụng trộm tại hắn trong túi thả cọng tóc cái này rõ ràng là Hana thủ bút chỉ cần các nàng không rời đi mình như vậy một chút thông thường xé bức Chu Diệp coi như là tình thú với lại nếu như có thể tiến hành dẫn đạo tin tưởng hạnh phúc sinh hoạt ở trong tầm tay. Ngay lúc này dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa ngay sau đó là Johnson phu nhân cùng Johnson tiên sinh tiếng nói chuyện. Jenny, ngươi đã nghỉ ngơi sao? Ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu? Jenny nói xong, đứng dậy khập khiễng đi hướng phòng tắm, vừa mới 3 giờ đại chiến mệt mỏi thảm nàng, làm nàng toàn thân đều là mồ hôi, nhất định phải xông một lần, như thế sền sệt nàng là tuyệt đối không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chu Diệp xem xét cái chỗ trống cũng chui vào phòng tắm, hai người trong phòng tắm một trận cười đùa, bất quá còn tốt một điểm là hai người bận tâm lấy đã trở về Johnson vợ chồng mà không có quá phận. Tin tưởng nếu như Johnson vợ chồng sớm một giờ trở lại, liền có thể bắt được cái nào đó tại nữ nhi bọn họ trên thân gây sóng gió hỏng tiểu tử. Nói đến, Chu Diệp đi qua thiên thạch cải tạo về sau, cả người nhìn hoàn toàn không giống như là hơn 30 tuổi, với lại bởi vì á. Châu người khuôn mặt chẳng phải trông có vẻ già, tại Jenny xem ra, hắn nhiều lắm là 18-19 tuổi dáng vẻ. Từ trong phòng tắm đi ra, Jenny lúc này mới phát hiện bên giường trên sàn nhà để đó dùng bao vải dầu bao lấy một bao lớn đô la, lập tức liền kinh đến Úc MYGO đi, người đi cướp ngân hàng sao? Dĩ nhiên không phải, sau đó đi ra Chu Diệp một mặt nhẹ nhõm giải thích nói ta chỉ là cứu được một cái bị bắt cóc đáng thương tiểu nữ hài. Những này là thù lao của ta, chấm, tiểu nữ hài. Jenny giống như là phát hiện đại lục mới, lập tức quay người nhìn chằm chằm Chu Diệp nói, thân yêu, ngươi vừa mới nhưng không nói gì thêm tiểu nữ hài sự tình. Chu Diệp không còn gì để nói, mọi từ ngươi chú ý trọng điểm sai đi, bất quá không quan trọng, ngay sau đó liền đem mình như thế nào cứu người như thế nào cầm chuyện tiền nói một lần, cho nên ngươi liền đem tiền chuộc cho cầm về. Đương nhiên, làm siêu anh hùng chẳng lẽ liền không cần ăn cơm không? Chu Diệp một mặt đương nhiên, hắn thấy cái gọi là siêu anh hùng đều là đồ ngốc lại nói, hắn một cái người nước Hoa không xa vạn dặm đi vào nước Mỹ chủ trì chính nghĩa, đả kích tội ác. Cái này là một loại gì tinh thần? Đây là chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ vô tư tinh thần, chẳng lẽ anh hùng thu chút tiền liền không nên sao? Hắn cứu được người còn muốn không cầu hồi báo rời đi, phủi mông một cái không mang đi một hơi gió mát, dựa vào cái gì à, hắn cũng không phải thánh mẫu biểu, cũng không phải người Mỹ cha ruột, dựa vào cái gì như thế quen lấy bọn hắn. Làm cho gọn gàng vào. Đối với Chu Diệp, Jenny biểu thị nghiêm trọng đồng ý, nàng lúc này đoán chừng liền xem như Chu Diệp muốn đi cướp ngân hàng nàng. Cũng sẽ đi hỗ trợ canh chừng. Cái gọi là pháp luật ở trong mắt nàng còn không bằng thế nào giáo huấn cái kia ăn vụng mèo trọng yếu. Cách chương.